Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 133, Bạc Dạng Trá Đầu Thương. Ta không tìm ngươi, ngươi ngược lại tìm tới cửa. Thường Uy bóng người do hư đến thực, từ trong không gian hiển hiện, xuất hiện ở Kratos cùng Ashley trong lúc đó. Hắn trong nháy mắt chấn động, Kratos như bị sét đánh, người đã kéo búa lớn lảo đảo hạ lui ra. Thường Uy không trước tiên quản hắn, chuyển qua đến, một tia pháp lực đảo qua Ashley toàn thân. Ashley trên trán dòng máu nhất thời không thấy hình bóng. Không có sao chứ? Ashley như vừa tỉnh giấc chiêm bao. A, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Thường Uy phủ tay đưa nàng quyển ra mặt sau cửa sổ, rơi vào phát hiện Thường Uy sau khi trở lại ở hậu viện mặt cỏ nghỉ chân, không còn chạy trốn dâu cùng Mai bên người. Bình tĩnh nói, không muốn lo lắng, tất cả có ta. Sau một khắc, Thường Uy đã xuất hiện ở ngã xuống ra khỏi phòng tử. Mới vừa hoãn quá nửa khẩu khí Kratos trước người, đống cát đại nắm đấm năm màu quang khí quanh quẩn, một quyền đánh ra, xuyên thấu không gian, lướt qua Kratos vội vàng giơ lên ngăn cản bắp thịt cánh tay. Phù một tiếng, đánh vào Kratos ngực, Kratos cả người chấn động, ngực co quắp sụp, quanh thân mới vừa ngưng tụ lại đến kim quang trong nháy mắt tán loạn. Con mắt đột nhiên một lồi, hầu như nhảy ra viền mắt tử. Sư tử như thế miệng nhô lên, mở ra, phốp, một cái dòng máu màu vàng ống phun tung tóe đi ra. Bị năm khi ánh sáng quét qua, phản công đầy mặt, đinh đương, búa cũng lại không cầm nổi, rơi xuống cùng một khối đạo binh hài cốt trên. Thường Uy đánh quyền hóa trưởng, cái gầu như thế bàn tay tiếp theo một cái chớp mắt đùng một tiếng che ở Kratos trên gáy. Trong nháy mắt đem Kratos đánh xuống mặt đất, chỉ còn dư lại một cái đầu rủ xuống lộ ra. Hắn phồng lên con mắt tràn ngập tơ máu, thẳng tắp nhìn Thường Uy, há hốc mồm, một hơi bị xóa sạch nửa cái. Thường Uy một quyền một trường, tiết tức giận, lúc này mới thu tay lại. Ngươi lại là Olympus cái nào mau thần? Chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, Thường Uy chân ngay ở Kratos miệng một bên, hí, một cái trường khí, Kratos cuối cùng cũng coi như hoãn lại đây. Hắn dù sao không phải phàm nhân, thân thể cường hãn, thêm nữa Thường Uy vẫn chưa thật sự hạ tử thủ. Điều này có thể lưu lại một hơi, bị đánh mờ mịt đôi mắt vô thần, lúc này kiệt ngạo hung bạo hồi phục. Kratos phi một cái mang huyết nước bọt, bị Thường Uy mũi chân một tia ánh sáng cản trở lại. Lạc chính mình đầy mặt, hắn hung tợn nói, là ta coi thường ngươi, Hoàng Pha hầu tử, nếu như ta không có mất đi, hừ, ta gặp trả lại cho ngươi. Được, Thường Uy giận dữ cười nói, ngươi có phải là nên nói một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Thật con mẹ nó là cái sa điêu. Olympus đều là sa điêu sao? Thường Uy nhất thời đối với Kratos mất đi tất cả hứng thú. Liền người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý cũng không hiểu sa điêu. Muốn báo thù ta? Ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi đến trả thù. Giơ tay lên, lòng bàn tay hào quang năm màu như mũi nhọn. Chiếu Kratos mi tâm ấn xuống. Đừng! Lúc này, Ashley âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Thường Uy ngẩn ra, gặp lại sau Ashley chính chạy tới, trên mặt rất là lo lắng dáng dấp. Đừng, đừng giết hắn. Ashley chạy tới ôm Thường Uy cánh tay. Ừ, Thường Uy lộ ra tìm kiếm vẻ. Tại sao? Hắn, Ashley sửng sốt một chút. Ta không biết, nhưng là, đừng giết hắn được không? Thường Uy không khỏi đưa ánh mắt rơi vào Ashley giữa hai lông mày. Đánh giá tâm trạng suy nghĩ, lòng bàn tay chống đỡ gần Kratos mi tâm hào quang năm màu dần dần tản đi. Nói, Được, Kratos âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự cảm nhận được tử vong ngay ở trong nháy mắt đó. Tiếp theo hắn phẫn nộ lên, trước mặt cái này hoàng pha hầu tử tại sao không theo đè kịch vốn là hắn không nên thả hắn. Sau đó nói, được, chúng ta làm cái ước định 3 năm. Cái gì sao? Vì lẽ đó Sa Điêu quả nhiên là Sa Điêu a. Thường Uy cảm ứng được cái này Sa Điêu tâm tình, trở tay một cái tát đánh hắn cái đầy mặt nở hoa. Nhân ngôn cứu ngươi, nhưng không mang trong lòng cảm niệm. Sa Điêu ngẩn người, ta lại không làm cho nàng cứu ta. Run rế, Thường Uy nắm bắt lên Ashley tay. Đến, ta dạy cho ngươi đánh lòng bàn tay. Hào quang 5 màu bao trùm ở Ashley trên bàn tay. Thường Uy nắm bắt nàng tay. Ầm ầm chính là ngừng lại hành hung. Miễn cưỡng đem Kratos đánh thành đầu heo. Ta có thể thử xem sao? Mai cùng dâu chạy tới. Đứng ở một bên xem trông mà thèm. Có thể nha. Thường Uy chỉ cách đó không xa một cái ống tuyếp. Dùng ống tuyếp. Này Sa Điêu da dày thịt béo. Kinh đánh. Mai cùng dâu rất vui mừng. Nhặt được ống tuyếp. Quay về Kratos đầu liền đánh. Gọi ngươi làm ta sợ. Gọi ngươi làm ta sợ. Đây là Mai. Tội phạm. Ác ôn. Đi chết đi. Đây là dâu. Thường Uy buông ra Ashley. Nặn nặn nàng tỉnh tỉnh mê mê lại ửng đỏ khuôn mặt. Nói. Enzo đây. Ashley giật cả mình. Phục hồi tinh thần lại. A. Enzo. Enzo nàng đi nông trường. Ta không phải làm cho nàng thủ ở nhà sao? Thường Uy thần niệm chảy ra. Vừa nói. Nàng đi nông trường làm gì? Ashley nói. Trước có cảnh sát. Nói Julia tìm Enzo có chuyện rất trọng yếu. Enzo sợ nông trường có chuyện. Qua xem một chút. Cảnh sát. Thường Uy con mắt híp híp. Enzo nói là mới tới nữ cảnh sát. Gọi Jennifer. Ashley nói. Thường Uy gật gật đầu. Liền thấy hắn vồ một cái vào hư không. Lại đảo mắt. Đã lôi kéo Enzo tay đem Enzo từ trong hư không kéo ra ngoài. Enzo chính đang nông trường tìm tòi không đúng địa phương. Chợt bị một cái tay kéo. Nàng cuống quýt hoành đao trực thiết. Nhưng cảm thấy trước mắt thiên địa xoay một cái. Ngẩng đầu đã là Thường Uy tấm kia quen thuộc vô cùng khuôn mặt. A, nàng kêu một tiếng. Không kịp thu đao. Thẳng tắp thiết ở Thường Uy trên cổ tay. Lưỡi dao cương khí một bảo. Nhưng thuấn tức bị Thường Uy pháp lực vuốt lên. Thường Uy gật gật đầu. Phản ứng rất nhanh. Enzo nhất thời e thẹn nói. Sao? Tại sao là ngươi? Lập tức nhìn thấy phế tích giống như sân. Kinh hãi đến biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Thường Uy nặn nặn mũi của nàng. Còn không thấy ngại hỏi. Ta nhường ngươi thủ ở nhà đây. Enzo nhất thời thất sắc. Ta không biết. Thường Uy thở dài. Ngươi nha, vẫn là kinh nghiệm quá nông. Người mấy câu nói liền đem ngươi lừa gạt xoay quanh. Cũng không suy nghĩ một chút. Julia là cái gì? Có thể có trong nhà này mấy cái trọng yếu. Enzo bị dạy bảo đến như thằng bé con. Cái kia nữ cảnh sát. Jennifer, Enzo nói, ta không nên tin tưởng nàng. Có điều Julia mất tích. Nàng không ở nông trường. Thường Uy bật cười, lại nắm nàng khuôn mặt. Julia đi tới đồn cảnh sát. Ta mới vừa cùng với nàng chiếu qua diện đây. Enzo chố mắt ngoác mồm. Người ta đánh cái chênh lệch thời gian. Liền đem ngươi lừa. Thường Uy nói, cái này giáo huấn phải nhớ kỹ. Ta biết rồi. Enzo ngoan ngoãn nhận sai. Sau đó nàng nhìn thấy lộ ra một cái đầu Kratos. Chính là người này sao? Đầu chọc. Còn rất hung. Ta nghĩ tới. Samantha đã nói. Hắn là cùng hai cái tân cảnh sát đồng thời đến tên kia chứ. Chính là cái Sa Điêu. Thường Uy đá Kratos một cước. Bị đá hắn mới vừa giải độc mặt lại sưng lên đến. Lập tức pháp lực cuốn một cái. đem Sa Điêu từ trong đất quyển đi ra, vốn định làm thịt hắn. Ashley Kersin, trước tiên liền như thế đi, đánh ra một đạo cấm pháp, đem Kratos nhốt lại ném ở một bên. Hỏng rồi ta mười mấy cái đạo binh, này bắp thịt cây gậy vẫn tính có chút khí lực, nói năm khí phô tán, sẽ bị đánh nát đạo binh hài cốt tụ lại. Một lát sau chín cái hoàn chỉnh đạo binh lại xuất hiện. Còn những người bị đánh nát hạt nhân, thường uy cũng hết cách rồi. Đều làm vật liệu, đút chín cái hoàn chỉnh đạo binh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.